Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1223, An lão trong nhà. Trương Dương uống một hớp nước trà, nhắm mắt lại suy tư, rốt cuộc là cái gì, phương diện nào ra tới vấn đề? Có phải hay không hẳn là lại đổi một cái võ học? Vĩnh Xuân quyền, Thốn quyền tiêu hao quá cao. Thất thương công pháp vốn chính là năng lực yêu cầu thực cao một cái. Thể thuật cao cấp cùng trung cực nhất thời bán hội là không thể nào trực tiếp luyện tập đến tối cao. Như vậy chỉ có thể tìm một cái lượng sức mà đi võ học. Trương Dương trong lòng suy tư, nhắm mắt lại, ý thức tiến vào hệ thống không gian. Tiến vào hệ thống không gian. Trương Dương lần này không có tiến vào sao chổi bảo tàng. Đối với hắn mà nói, bây giờ còn chưa có quá nhiều tất yếu. Hơn nữa còn cần lãng phí ta 10 vạn không may điểm. Đi vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương tùy đi dạo, nhìn thấy từng cái võ học. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Trương Dương nhìn cái này võ học, khóe miệng giật một cái. Có phải hay không là có điểm quá đơn giản, mặc dù trong lòng nhả rãnh một câu, Trương Dương vẫn là hao tốn 2 vạn không may điểm đem nó đổi. Không nóng nảy thăng cấp Trương Dương, cảm giác hiện tại không may điểm đầy đủ hơn nhiều, thế nhưng là một cái Phật Sơn Vô Ảnh Cước là không đủ. Trương Dương tại hệ thống không gian trong có nhìn một hồi, thấy được một cái Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng. Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng, cái này không phải các đại gia rèn luyện thân thể sao? Trương Dương nói xong, thuận tay hao tốn 3 vạn không may điểm, trực tiếp đem cái này công pháp cũng cầm đi. Một cái trên chân công pháp, một cái trên tay công phu, có phải hay không hẳn là còn có một cái ngoài miệng công phu? Trương Dương tự lẩm bẩm nói, không nói chuyện nói ra miệng về sau. Hắn liền cảm giác có chút không được bình thường. Ta vốn chính là ngoài miệng công phu tương đối lợi hại đi. Bất quá lại đến một cái cũng không có cái gì trở ngại. Tỉ như nói tìm sư hống công cái gì. Trương Dương đi chưa được 2 bước. Thật đúng là thấy được một cái sư hống công. Bất quá Trương Dương nói chỉ là một chút. Hoàn toàn không có muốn đi đổi ý tứ. Vật này... Người đánh nhau thời điểm đi lên giống một cuống họng, cho người cảm giác tựa như là một cái đồ đần. Trương Dương khi nhìn đến sư hống công về sau, trực tiếp rời, mình miệng pháo liền đã rất lợi hại. Còn muốn cái gì sư hống công? Lại nói, còn cần bảo vệ tốt cuống họng đâu. Cuống họng hỏng như thế nào đi phát huy sao chổi năng lực? Đổi những vật này về sau. Trương Dương ý thức theo hệ thống không gian trong ra tới. Phật Sơn Vô Ảnh Cước cùng Thái Cực Bát Quái Liên Hoàn Trưởng đối với hiện tại Trương Dương tới nói. Đều là thực rất đơn giản võ học. Trương Dương rất dễ dàng liền học được bọn chúng. Chủ yếu nhất một cái mục đích là bọn họ tiêu hao ít. Chờ đánh nhau thời điểm, Trương Dương trước tiên có thể cùng đối phương tiêu hao một hồi. Không cần cùng hôm nay đồng dạng, một cái chớp mắt liền dùng ra đòn sát thủ. Một ngày trôi qua, đã đến võ giả niên hội ngày. Trương Dương ngày này sớm tỉnh lại, ra ngoài chạy chạy bộ. Bình thường Trương Dương đều là sẽ không làm loại chuyện như vậy. Bởi vì thể thuật nguyên nhân, Trương Dương mỗi ngày đều muốn đi rèn luyện một chút. Loại chuyện này là hắn chuyện ắt phải làm. Một chuyến chạy cự ly dài trở về. Trương Dương tìm một cái mái nhà không ai chỗ tu luyện khởi lục tự quyết. Trương Dương tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chuyện này tiết lộ ra ngoài. Liền bên cạnh tín nhiệm nhất mấy người, hắn đều chưa hề nói. Ngắn ngủi tu luyện qua về sau, Trương Dương cảm giác cơ năng của thân thể có tăng lên một cái cấp độ. Quả nhiên, chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể làm ít công to a. Trương Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, tựa như là trước kia Thốn quyền cùng lục tự quyết nội lực kết hợp với nhau liền thành nội kinh. Hiện tại lục tự quyết cùng thể thuật cộng lại cũng làm ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. làm xong đơn giản tu luyện về sau, Trương Dương trở lại công ty liền gặp được vô cùng lo lắng chạy đến Lưu Vũ Ngọc. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn vô cùng lo lắng Lưu Vũ Ngọc, mộng một chút hỏi, Dương ca, võ giả niên hội liền phải bắt đầu rồi, đều cho ngươi phát mấy cái tin tức, ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Lưu Vũ Ngọc lôi kéo Trương Dương liền đi. Trương Dương sửng sốt một chút, lấy ra điện thoại vừa nhìn, phát hiện trong điện thoại di động nhiều mười mấy điều tin tức. Hắn xấu hổ sờ sờ cái mũi nói, ngượng ngùng, ta vẫn luôn không nhìn thấy. Lưu Vũ Ngọc lôi kéo Trương Dương nói, hiện tại thế nhưng là không có cái gì hảo xin lỗi. Nhanh lên đi thôi, Trương Dương trực tiếp đi hắn lôi đi. Hắn trực tiếp bị kéo đến một cái xe trên, lái xe là Trương Hiểu Nguyệt, mới vừa lên xe, Trương Dương còn không có ngồi vững vàng đâu. Trương Hiểu Nguyệt từ sau xem trong kính trừng mắt liếc Trương Dương nói, người đều đủ đi, chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi. Nói xong, xe liền trực tiếp liền xông ra ngoài, Trương Dương còn kém chút ngã sấp xuống trên xe, xe một đường phi nhanh. Trương Hiểu Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, tốc độ xe cũng không ngừng tăng tốc, xem ra ta là thật đến muộn. Trương Dương ở trong lòng trách cứ chính mình, loại chuyện này, hắn lại còn đến muộn. Rốt cuộc, xe đứng tại một cái khác thự cửa ra vào. Sau khi xuống xe, Trương Dương trực tiếp mộng, sẽ không là trùng hợp như vậy chứ. Trước mắt căn biệt thự này, không phải người khác địa phương. Chính là An Vân Long biệt thự. Trương Dương mặc dù hai bên chưa có tới nơi này, nhưng là đối nơi này vẫn là rất quen thuộc. Uy, ngươi nhìn cái gì đấy? Hạ Tinh Thần sau khi xuống xe chọc lấy một chút Trương Dương. Hắn đứng tại cái chỗ kia sững sờ ngẩn người, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Không có gì, Trương Dương dạ một chút nói. Chúng ta đi vào trước xem một chút đi. Lưu Vũ Ngọc đem giấy thông hành cho cửa ra vào kiểm an. Nhân viên, một đoàn người liền trực tiếp đi vào. Mới vừa vào cửa, An Vân Long ngay tại đứng ở cửa. Đối đám người mỉm cười nói, cảm tạ các vị đến hàn xá. Trương Dương nhìn thấy An Vân Long này khiêm tốn dáng vẻ, trong lúc nhất thời trực tiếp mộng, võ giả ở kinh thành như vậy ẩn nấp, An lão là thế nào biết đến? Vẫn là nói tứ đại ẩn thế gia tộc người, nhưng thật ra là có An gia. Không có khả năng a, nếu có An gia lời nói, ở kinh thành nơi này, An gia hẳn là Trương gia bình khởi bình tọa. Thế nhưng là ta lần trước đến thời điểm, đối phương còn không phải kinh thành tứ đại gia tộc, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bọn họ mới thành một trong tứ đại gia tộc. Như vậy kinh thành tứ đại gia tộc cùng tứ đại ẩn thế quan hệ của gia tộc là cái gì đây? Trương Dương nghĩ đến thời điểm, An Vân Long vừa vặn ngẩng đầu nhìn đến Trương Dương, nhìn thấy An lão dáng vẻ, hắn trước tỏ ra trẻ lại rất nhiều. An lão, Trương Dương rất cung kính lên tiếng chào hỏi. An Vân Long cũng sững sờ, hắn không nghĩ tới Trương Dương cũng sẽ xuất hiện ở cái địa phương này. Hai người đều là sửng sốt một hồi, An lão mặt trên lộ ra nụ cười hiền lành. Trương tiểu đệ cũng tới, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. An lão khóe môi có chút dơ lên một mặt cười. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới lần này võ giả niên hội lại là tại An lão địa phương. Cùng An lão tùy tiện hàn huyên hai câu, Trương Dương liền trực tiếp tiến vào. An lão nhìn Trương Dương thân ảnh, khẽ gật đầu nói, trước đó ta như thế nào không có đoán được đâu, hắn khả năng chính là Trương gia người đâu. Như vậy nghĩ, An lão tươi cười càng sâu, cơ hồ là không ngậm miệng được. Nữ nhi cùng như vậy một cái kết giao, tóm lại là tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,